Giờ về địa điểm mới này chưa báo tin cho bạn bè thân chủ. Hôm trước chắc anh bạn với Sáu Kiên chờ tôi lâu lắm phải không? Cũng là đường hẻm nhưng chật chội, cách hẻm trước chừng vài trăm mét. Người ở địa điểm cũ bảo tôi đến hẻm tiệm video Thiên Hương cho mướn băng. Ông thợ mời tôi hút thuốc. Bên cái bàn hớt tóc cũng có chiếc ghế đẩu dành cho khách chờ đợi, vẫn treo lên những câu cách ngôn, bản ghi giờ làm việc, tranh ảnh. Trong hẻm cũng ra vào vài chiếc xe đạp Honda, trẻ con chạy tới lui, vài ba sạp bánh kẹo, trái cây, ốc gạo, thịt đầu heo sắc mỏng ăn với rau sống. Ông thợ tiếp lời, địa điểm này bất lợi nhưng còn hơn không. Hôm trước tôi làm việc với công an khu vực suốt cả buổi. Nó còn trẻ, nói luật lệ, nhưng tôi cũng dùng thứ lý luận liều mạng, cùi không sợ ghẻ. Hỏi chứng minh nhân dân hộ khẩu thì tôi tự xưng ở vùng này hơn 40 năm rồi. Hồi nó chưa chào đời, tôi biết chắc nó về xóm này mới đây thôi. Tôi kêu nó bằng chú, nó kêu tôi bằng ông. Tôi tuyên bố là hộ khẩu chỉ là hình thức. Tôi đã ở đây hồi vua Bảo Đại còn làm quốc trưởng cho Tây. Hai bên đường còn ao dũng trồng rau muống. Dãy phố lầu đằng kia mới mọc lên thời Diệm. Dạo trước người ta trồng bông lài bán cho đầu nậu phía chợ lớn mua về ướp trà. Ban ngày cũng như ban đêm, ai muốn giải quyết vệ sinh tha hồ vô giường mà ngồi. Chạm vạng đi qua đây sợ ma nhát. Xa xa vài căn chòi đốt đèn dầu lửa. Ban đêm hữu sự la bài hải, chẳng lính tráng nào dám tới. Tôi là dân cố cựu, bây giờ nước độc lập tôi được quyền cư ngụ. Phong cảnh thay đổi nhiều phen, nhưng tôi vẫn là tôi. Hồi mới tiếp quản năm 1975, anh bí thư phường niềm nở chào tôi vì đã uống cà phê với tôi nhiều lần hồi ảnh còn ở Nam Dùng. Bây giờ hưu trí ảnh về trên Bảo Lộc. Tôi hỏi, rồi giải quyết ra làm sao? Nó nói mời tôi để bàn việc tôi choáng đường hẻm, làm ăn kiểu mới, kinh tế nhiều thành phần. Cái xí nghiệp bao bì trong kia tạo công ăn việc làm cho hơn 10 gia đình. Tôi trả lời là thân già neo đơn, cực chẳng đã, mới đứng hớt tóc để có tiền ăn cơm. Ốm đau, tôi mua thuốc chứ ai giúp. Sức tôi còn cản trở lưu thông chừng vài năm nữa. Chết rồi xin được quả thiêu để khỏi tốn mặt bằng của kẻ còn sống. Nước nhà độc lập, tôi không đòi chiếm nhà đường Đồng Khởi hay Dinh độc lập. Công an nín thinh, nó sợ tôi vì tôi đã già, nhiều tuổi hơn cha nó. Tôi đưa ra lý luận của nhà nước rằng hớt tóc là kinh tế cá thể, theo thị trường. Nếu phục vụ gian dối, tôi phải đói. Là công dân cá thể, tôi muốn sống để nhìn tổ quốc. Tổ quốc là của toàn dân, trong đó tôi làm chủ. Thế là công an khu vực mỉm cười, mời tôi hút thuốc uống trà. Gẫm lại, nó cũng có văn hóa. Nhưng nó chất vấn là, theo ông, tổ quốc được hiểu như thế nào? Tôi đáp, tổ quốc phải có hai được, tức là có chỗ cho tôi kiếm tiền được, nhất là phải có vài người bạn nói chuyện nghe cho được, không đâm hơi. Nó rút lại, bảo rằng tôi nói dư tình mà thiếu lý, không thể bàn bạc, mơ ước như kiểu đi chơi núi Bà Đen hay đi chùa Hương. Nó khuyên tôi nên tự cứu. Mình đây là phường 20, nên quan sát tìm chỗ nào đầu hẻm, làm ăn được thì nó cam đoan ủng hộ hết mình. Rồi nó than rằng có người cha cũng già, hiện giờ lên Gò Vấp nuôi cá tra, cắt rau muống. Tôi cười, bắt tay cảm ơn nó, xin lỗi nó vì tôi đã làm mất thời giờ vàng ngọc. Như hả được buồn phiền, gọi tách cà phê. Chia hai với tôi, ông báo cáo thêm là hai ngày sau cuộc gặp gỡ ấy đã tìm được chỗ này. Quá dở so với chỗ cũ vì là ngõ cụt, phía trong chừng 20 nhà khó tìm thân chủ. Hai đứa trẻ đi học về dừng lại nhìn tấm giấy treo cạnh bàn hớt tóc. Hớt tóc mà giống như văn phòng ban giám hiệu nhà trường của tụi mình, ghi giờ làm việc, giờ nghỉ, lại còn có cái gì bên kia nữa. Người hiền thấy là ác, bên kia người ác thấy là hiền. Ông thợ xua tay. Nè nè, mấy cháu đi chơi đi. Chỗ người lớn làm việc nghe, tan học đi thì thẳng về nhà mà ăn cơm nghe không? Hình mấy con đầm truồng sexy coi mê ly quá. để cho người lớn coi, bữa nào muốn hớt tóc ra đây tôi bớt 50%. 100%, 100% đi. Mấy đứa trẻ giục chạy rồi ngoảnh lại cười. Tôi mừng thầm, ông thợ còn lẩn quẩn ở đây là tôi được dịp ghé lại chơi. Ông lăn lóc trường đời hơn tôi. Giúp ông dù là việc nhỏ, tôi thiếu khả năng, và có lẽ biết vậy nên ông chưa nói tiếng nào để nhờ cậy. Hồi sáng tới giờ xử lý được 3 cái đầu, đủ ăn cơm rồi. Rảnh thì chờ Sáu Kiên hôm trước đó. Quen với tôi hồi xưa, tay bố ráp tình cờ bị bắt chung với tôi ở bót chợ cộng lãnh. Bị thanh lọc đợt đầu, may gặp một thằng điềm chỉ viên nhớ mặt, gốc nó ở Rạch Giá, nên dễ dãi với người dân Rạch Giá. Sau trận đó tôi với Sáu Kiên làm quen nhau. Gốc Sáu Kiên trước năm 1945 thuộc về có tầm cỡ đó. Anh em chú bác ruột với nhị thánh xứ Dòng Riền. Sực nhớ giai thoại xưa tôi nín cười không được. Buổi xa xôi ấy dân gian đồn đãi xứ Dòng Riền có thánh thứ nhất là Tư Hát, mù mắt nhưng đá gà rất giỏi. Dùng tay bồng con gà rờ rẫm lông cánh cửa rồi cáp độ. Ít khi thua những đối thủ mắt sáng. Ông thánh thứ nhì là Sáu Tê, đi học cầm chừng bên Pháp, nửa chừng trở về chẳng đỗ đạt gì cả, hồi bên Tây hang khiêu vũ, về xứ cưỡi ngựa dạo trong ruộng té ngựa, chân hơi què, nhưng tiếp tục khiêu vũ với một chân cà nhắc. Ông thợ nói tiếp, chơi với bạn nên biết nhiều điều cấm kỵ của bạn, theo văn chương người ta dùng danh từ vết thương lòng. Bây giờ Sáu Kiên như người tu hành á, chuyện gì thì Sáu Kiên đầy đủ bản lãnh, chứ chuyện não nề đó thì xốn sang. Tôi có tò mò quá đáng không? Hay là Sáu Kiên có con đi lính cho quốc gia tử trận? Hồi đó đi quân dịch là chuyện chẳng ai muốn, hoặc là ruộng đất bị tịch thu sau ngày giải phóng hả? Ông thợ nhìn làn khói thuốc bay lên cao. Con trai độc nhất của Sáu Kiên hồi trước làm thiếu quý, đi học cải tạo về sớm rồi vượt biên. Cha vợ của nó di tản trước, xứ Rạch Giá sát bờ biển, gặp mối quen ít tốn kém. Sáu Kiên bán miếng đất gia đình được vài cây. Thằng con trai đó ra đi với vợ và đứa con mới 3 tuổi. Gặp hải tặc, thằng chồng chống cự bị giết. Biết sẽ bị cưỡng hiếp, người vợ lấy cái khăn buộc chặt đứa con vô lưng rồi nhảy xuống biển. Biết lội nhưng làm sao đủ sức. Chẳng hiểu khi chết, trôi nổi mấy ngày sau, hai vợ con còn kháng khích với nhau không? Hay là đã cắt lìa? Mấy người bị nạn hải tặc cùng một chuyến đó ở Rạch Giá còn sống sót gửi thơ về kể lại như vậy. Từ đó không tâm tích gì cả. Nghe qua tôi chẳng dám có ý kiến gì trước chuyện khá tế nhị. Chỉ là cảm tưởng chân thật nhưng bâng quơ. Mỗi người một cảnh. Chuyện đã qua phú thác cho trời Phật thương xót. Bởi vậy Sáu Kiên buồn bực. Chịu không nổi. Khi thấy mấy người vượt biên còn sống, trở về thăm gia đình, gẫm lại về già, chẳng gặp chuyện buồn này thì gặp chuyện buồn kia. Mình hổng chịu đựng âm thầm, ai chịu đựng giùm cho. Tháng mưa dầm, tôi ít khi đi ngang hoặc ghé lại đường hẻm ấy. Tấm bạt nhỏ tạm che cái bàn ghế, nếu tôi vào thì nương náu tránh mưa ở đâu. Ngồi quán cà phê, chẳng lẽ ông thợ tạm dẹp đồ nghề linh tinh? Vừa dứt mùa mưa, gió chướng thổi nhẹ. Một buổi trưa tôi ghé lại. Dường như thân chủ không được như xưa. Ông thợ rảnh rang cười chào tôi. Tôi chú ý đến bức tranh nhỏ mà ông đang cầm cuội vẽ trên miếng giấy bồi, tô màu. 4 chữ cung chúc tân xuân. Được cách điệu quá như thêu trên vải. Chung quanh là hoa văn với 2-3 cành mai nở hoa, cong queo. Con chim nhiều màu xòa cánh. Đại khái kiểu tấm giấy nhãn hợp trò. Ông khoe đang chuẩn bị đón Tết, nhưng tôi trông ông đã tiều tụy, mặt mày đen sạm bất thường. Hỏi khéo thì ông đáp, bệnh già, đau bao tử, ngày càng ít ăn. Đôi má ông hóp lại, trán nhăn nổi vòng, lưng không thẳng khi ngồi vẽ. Ông hỏi, nhớ bạn Hiền Sáu Kiên của mình không? Hôm rày ông ta nhắc tới bạn. Rảnh thì lại đó thăm rồi nằm nghỉ lưng ngoài này. Bực bội lắm, hổng chừng mai chiều tôi cũng tới thăm. Chùa Giảng Phước có nhà nhỏ sát bên, vô theo cửa sau dòng rào nhà chùa. Cửa chánh điện thường hay đóng kín. Từ đây theo đường cái đi thẳng tới chừng một cây số tới ngã tư, nhớ quẹo trái một đổi nghe. Tôi ghé quán ăn, ăn đĩa bánh cuốn trừ cơm, thong thả đi bách bộ. Chùa Vạn Phước thấp lè tè, tường vôi đen đúa, lợp ngói âm dương, vài miếng tôn xen vào. Trước sân còn cây bồ đề rậm rạp, đối diện với dãy sạp bán lu hũ chậu tô chén bình dân. Vài chiếc võng giăng trên sạp, có người ngủ trưa, quần áo phơi linh tinh. Vài chỗ bán vịt con, bèo cám. Bà lão chuyên nghề cắt giác, nồi nước đang sôi, vài que củi cháy dở dang. Bà thân chủ già ngồi dán lưng. Hàng chục ống trúc nhỏ đen đúa gắn vào da lởm chởm, chờ hút máu độc từ cơ thể thiếu ăn, thiếu máu. Căn nhà nhỏ nằm ở khuôn viên sau chùa, năm ba nhánh cây khô làm nơi nương tựa cho dây mướp đang trổ bông vàng tươi. Thấy cửa sẵn mở rộng, tôi bước vào quan sát thử. Sáu Kiên ở trần, ngồi ăn cơm bên góc nhà. Dục đứng dậy. Mời vô. Ông thợ chỉ đường hả? Nếu không chê, anh bạn tha hồ đến chơi bất kỳ lúc nào. Tôi ít khi vắng nhà, trừ khi nào tới thăm ông thợ, ông ăn cơm với tôi cho vui ngang. Hẩm hiu quá, chẳng dám mời ai hết. Sáu Kiên dọn dẹp nhanh nói tiếp. Ây chà, tuổi già, thỉnh thoảng thèm con tép luộc, vài đọt rau thật tươi, chấm nước mắm Phú Quốc. Còn cơm với rau luộc như vậy, nuốt hàng ngày cho đầy cái bao tử. À quên, thấy ông thợ mình khỏe chứ? Ông ăn ít lắm, buổi trưa húp chén cháo huyết, 500 đồng là xong hả? Thỉnh thoảng nhịn ăn uống cà phê cho qua buổi. Bao tử ổng bị mổ 2 lần rồi, teo lại nhỏ xíu hả? Gần đây thấy ổng cũng xuống thần sắc à. Tôi chẳng biết nói sao, vì đó là sự thật. Hèn gì ổng không dồn dã như hồi mấy tháng trước, ngồi thiêu thùa mấy chữ cung chúc tân xuân. Ổng vẽ cho vui vậy đó à. Đường hẻm đó không như chỗ cũ, cũng căng giải bạc, dọn đồ nghề ra để giết thời giờ, để khỏi mang tiếng là thất nghiệp, rồi mất tư cách với hàng xóm. Bị ràng buộc vì dư luận, tôi chưa thăm lần nào tại nhà, vì ổng không muốn chỉ nhà. Có lẽ đùm đậu cái chá nhà ai đó, chui rút, khó ăn khó nói. Anh bạn rảnh rỗi không? Lúc nào cũng rảnh, để làm gì vậy? À, đây là phận sự mà mình ráng gánh. Mình tưởng tượng ra cái phận sự như vậy. Đi phía Hà Tiên, bờ biển, dọc đường là Hòn Chông. Ông thợ từng dạy học ở đó đó. Nghe đến đồi núi Hòn Chông, mà người phía đồng bằng lè tè ca ngợi như thắng cảnh, tôi vui lên. À, tiền xe cổ không ngại, sợ làm phiền người khác, mình ăn ở kiểu nào? Anh bạn chuẩn bị tiền xe đò là xong, không tốn kém gì hết á. Mình ráng an ủi cho ông thợ về quê tịnh dưỡng, chừng nào mạnh ổng trở lên. Nằm trên võng, tôi thấy khỏe lưng. Bắt đầu qua mùa nắng, lại một năm sắp tàn, thêm một tuổi. Chồng chất, như chiếc ô tô đang tuột xuống dốc, không tài nào giảm bớt tốc độ. Bên góc sân nhỏ, cây cao già mọc lẻ loi, ốm tong. Tảng đá nhỏ rong rêu bên cạnh. Dây trầu vàng dương lên mượt mà, ôm lấy thân cao. Tôi bước ra đến tận nơi mà nhìn, Sáu Kiên theo sau giải bày. À, ta nói dân mình từ hồi cổ sơ để lại cái sự tích này. Tôi lấy chuyện trầu cao để làm cảnh. Cũng là trang sử của dân mình viết trên mặt đất. Mang ơn ông bà đất nước, nhưng đời tôi chẳng làm được cái gì ráo à. Hồi cách mạng tháng 8 tôi gặp chuyện lỡ cười lỡ khóc. Ngày qua tháng lại thấy đáng nhớ cho vui. Gặp ai giỏi văn chương, anh bạn kể lại giùm để tôi làm tài liệu. Tôi đoán chừng, hồi đó ông Sáu bị tình nghi việc gian à? Ngược lại chứ, xóm tôi hổng giàu, nhiều điền chủ nhỏ với đám công tử ham chơi. Tay đánh ngoài chợ, sắp sửa vô chợ làng đóng đồn, nổi máu chống xâm lăng. Cỡ 10 người gồm hương chức hội tề, thanh niên cờ bạc nhậu nhẹt, muốn làm chuyện lưu danh sử sách. Bèn rủ nhau uống máu ăn thề. Tới trước đình làng, cắt cổ một con dê hòa với rượu mà uống. Tay đánh qua làng khác, cả bọn sẵn sàng chờ, sắm tầm dông giạc nhọn, dao găm. Hừng đông bữa nọ, tay kéo vô làng, cả bọn quán chạy, núp sau giường. Tay lập bộ máy cai trị, Ông cai tổng hồi xưa quá già, tụi nó chỉ định một cai tổng mới, là một chàng trước đó đã hăng hái uống máu ăn thề, có bà con đang theo pháp ngoài tỉnh. Hồi trước chàng ta từng làm hương lễ, đại khái lo cúng tế xôi thịt ở đình làng. Vài ngày sau, chàng này báo tin rằng viên chủ tỉnh Pháp trước năm 1945 bị Nhật bắt hồi đảo chánh, nay trở lại chức vụ cũ để quy tụ công chức cũ. Chủ tỉnh Pháp sẵn sàng ân xá kẻ phiến loạn với điều kiện họ chịu làm lễ đầu hàng. Cả bọn ăn thề hôm trước bàn tán với nhau, nên sống theo thời thế, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Thế là ba hôm sau, cờ tam sắc ở từ ngoài chợ đem vô treo dọc hai bên lề đường. Lễ đầu hàng cử hành cũng tại đình làng do chính tên hương lễ kim cai tổng này sắp đặt. Mấy người hôm trước tề tựu đầy đủ. Chủ tỉnh bèn ngự trên cái ngai chạm rồng đặt tượng trưng ở đình, xem như thiêng liêng, từ trước chẳng ai dám lên ngồi. Hắn ngồi giữa đình, hai bên sắp đặt lễ bộ, nào chùy, đinh ba, gươm giáo. Hắn căn dặn trước, phải khăn đen áo dài, chỉnh tề. Chiên trống đánh lên in ỏi, học trò lễ sướng cúc cung bái. Tất cả phải quỳ lạy hắn, phạt phải lạy gấp 3 lần, tức là tổng cộng 12 lạy. Biết rành tiếng Việt, hắn tuyên bố, ta nhìn nhận sự đầu hàng của chúng bay hôm nay. Bị hạ nhục ngoài mức tưởng tượng, bọn người quỳ lại ấy mấy ngày sau đành ngồi rút trong nhà, chẳng dám ra quán cà phê. Chợ phố trở lại bình thường, trường non tháng sau có chiếc xe rép nhà binh từ ngoài tỉnh chạy vô. Một người mặc kaki vàng bước xuống, súng lục đeo bên hông. Chàng này là một nhân vật đã từng quỳ lại đầu hàng hôm nọ, tự xưng làm chức lớn về an ninh của nhà binh Pháp, về đây để trị tội tên cai tổng Việt gian trơ tráo. Phải là người lạ thì tôi không giận, nó đã là người trong cuộc với bạn bè. Dĩ nhiên, tên cai tổng đã lanh chân chạy trốn lẩn quẩn trong xóm chợ. Bây giờ tôi đến gặp nó, là người ngoài cuộc với danh nghĩa là Sáu Kiên, thuộc dòng điền chủ lớn. Nó ngán tôi, nếu thay tay, tay tin cậy tôi hơn nó. Tôi nói, mày làm vậy tao coi không được à. Giết nó dễ thôi, mày không tù rạc gì hết, nhưng thiên hạ sẽ đồn rằng mày là thứ Việt gian cỡ lớn cậy quyền thế để trả thù cá nhân thằng Việt gian cỡ nhỏ. Mày khó trở lại xứ này chơi với bà con. Nó hỏi, sao vậy? Tôi đáp, Việt Minh có ban ám sát lẫn quẩn xóm bên kia. Họ có thể tha tội cho thằng cai tổng này, nhưng họ sẽ ám sát mày tại đây hay ở ngoài chợ, vì mày phạm một tội lớn hơn, khó dung tha. Nghe tôi nói, hoảng sợ lên xe trở về. Về nhà tôi thấy không yên tâm. Dư luận trong xóm khen ngợi tôi và khẳng định tôi là cán bộ trong ban dò thám hoặc ban ám sát của anh em trong chiến khu. Sợ Tây Bắc, tôi tản cư lập tức lên Sài Gòn, ở đậu nhà đứa cháu, lần hồi trải qua nhiều kiểu làm ăn vụn vặt. Tuổi già tôi sống nhờ thầy trụ trì này, pháp danh Minh Huệ, bà con xa với bên vợ tôi, cũng miệt dưới, không ưa hoạt động để thu hút bá tánh. Hôm nay thầy đi Long Thành thăm bạn, tôi giữ chùa. Khách thập phương cũng không đủ tiền trả tiền điện nước. Nhờ chùa xưa, có bà bán rau cải bên chợ mỗi tháng cho nửa bao gạo. Mình sống như vậy tạm yên. Khổ thân là ông thợ cắt tóc đau bao tử nhiều năm, sợ không kham. Tôi nói, người quen của tôi đang làm bệnh viện Chợ Rẫy. Đã đi bác sĩ nhiều lần rồi, đủ thứ thuốc tây thuốc ta châm cứu. Ông thợ cần dưỡng bệnh gấp, ở nắng ná thì bất lợi về mọi mặt. Xứ Sài Gòn này dễ kiếm đồng tiền miền quần khỏe mạnh thể xác. Năm này qua năm tháng này tháng nọ mà ẩn núp mưa nắng đại khái, ăn uống thất thường, buổi trưa chẳng được nằm nghỉ lưng, sức thanh niên chưa ác chịu thấu. Ông thợ còn bà con xa gần gì không? Còn đứa cháu, còn đứa em đánh lưới trồng tiêu cầm chừng ở Hòn Chông á. Năm ngoái nó lên thăm, mời ông thợ về, bảo đảm nuôi dưỡng cơm nước, cà phê, thuốc lá. Tôi ngại nhất là ổng sẽ đau dây dưa nhiều ngày nằm bệnh viện, sợ phí thuốc men, ai là người túc trực khi cần. Chợt nghe tiếng gọi, thúc hối phía trước. Ông chủ chùa ơi, mở cổng giùm, tụi tôi tới nè. Sáu Kiên đi trước, vòng bên hông chùa, dây lại nói khẽ. Cái chuông. Tôi hỏi ai cúng bất ngờ vậy? Ông đáp. Ai dân cúng thì bình thường, nhưng đây là bà Tư, chủ căn phố sát đường hẻm ông thợ đang hớt tóc. Tiệm video á, mấy ngày rài tôi lo. Chiếc ba gác đã đậu trước cổng, trẻ con bu lại xem. Một thanh niên ngồi trong thùng xe, kìm giữ cái bao tải khá lớn, cai đại hồng chung. Cậu thanh niên nhảy xuống nắm phía trước chiếc ba gác để kéo tiếp sức lên cái dốc không cao. Sáu Kiên nói, tôi mở cửa chùa, anh em ráng điều độ dùm, thầy trụ trì đi vắng, tôi là cư sĩ giữ chùa. Bà Tư căn dặn như thế nào, chừng nào bà tới? Tụi tôi đem cái đại hồng chung, cái chày với cái giá treo, rồi tới nhà bà Tư lãnh tiền, chưa nói nhưng thế nào mai chiều bà cũng tới. Cái đại hồng chung cỡ trung bình, cao hơn 8 tấc, màu thời gian phủ lên xám xịt, làm nổi rõ 4 chữ xuân hạ thu đông 4 bên. Quả chuông này to hơn đôi chút so với quả chuông sẵn có treo gần vách. Chàng chạy ba gác khép cổng nói vọng lại. Phú quý sanh lễ nghĩa, xong phận sự của tôi rồi. Chúng tôi trở về căn nhà nhỏ, Sáu Kiên nói buồn buồn. Bà Tư cúng cái đại hồng chung này là chủ tiệm video đó. Chắc chắn bà đã ưng bán cho người khác đập phá, lấy mặt bằng cất khách sạn mini gì đó. Ông thợ của mình đành dời chỗ, chẳng biết kêu ca với ai. Ông biết chuyện này chưa? Việc bán căn nhà đó với hai căn kế bên, dân chúng bàn tán thấu tay ổng từ nửa tháng nay rồi. Ổng dư biết tụi mình chẳng có quyền lực gì để tiếp cứu. Bây giờ tôi mới hiểu, hồi nãy gặp nhau, nói đôi ba lời, chưa chi ổng bảo nên đến đây thăm anh, không nói chuyện dồn dã khôi hài như mọi khi. Bây giờ làm thế nào? Sáng dịp nhận cái chuông, tôi có lý do lát nữa đi thăm bà Tư báo tin. Nhà gần đây nè, mình cùng đi cho có vẻ tự nhiên ha. Dò hỏi ngày nào sẽ phá căn phố. Bây giờ chắc bà còn ngủ, uống trà chơi, chừng khoảng 3 giờ chiều mình tới ha. Nhiều người cực hồi nhỏ tới lớn thảnh thơi, người giàu mãn đời, kẻ cực mãn đời. May mắn cho tôi không tài giỏi hơn ai cả. Người làm ra tiền khi rao giảng điều gì thì tưởng mình đã nắm chắc quy luật cuộc sống, nhất là khi người ấy đã lớn tuổi như bà Tư, chủ tiệm video. Bà quên rằng hai người khách nghèo này đã từng chịu đựng bao cuộc thăng trầm may rủi. Sau khi vào chuyện. Bà Tư à, cái đại hồng chung mà tôi vừa báo tin với bà, phải chờ thầy trụ trì về. Nay mai tôi đã treo xong ở chánh điện. Bà nhìn Sáu Kiên. Nhờ ông lo dùm, tôi mới cúng chuông lần đầu. Chùa Giảng Phước nổi danh từ xưa, được tiếng tốt với bá tánh, nên làm lễ sám hối tạ ơn gì chăng. Tôi cần bán căn phố tiệm video, người ta cần mua hơn nên giá cao hơn. Đúng 70 cây vàng. Lên Gò Chấp, tôi mua tạm một căn nhà nhỏ ở mặt tiền, xa chợ một chút, mua khoảng 40, còn 30 cây dư để dưỡng già. Tôi đánh bạo xem vào. Như vậy bà đi Gò Giáp trước Tết à? Đâu có lâu dữ vậy. Căn nhà tôi đang ngồi đây, chờ bán luôn thể. Lúc này nhà đang lên giá mà. Nhà nhỏ như vậy, ở đường hẻm họ đồng ý mua 25 cây. Nhà ở không hết, tới 2 căn. Nhưng mà... Tôi nhìn Sáu Kiên, hai tiếng nhưng mà này sẽ là tiếng nói quyết định cho số phận ông thợ hớt tóc. Bà nhìn lơ đãng về mấy pho tượng Phước Lộc Thọ chân trên bàn thờ Phật bà. Ba pho tượng bằng sứ kiểu nhập từ Hương Cảng trước năm 1975 với giá cao, chứng tỏ hồi trước bà không nghèo. Nhưng mà, bà nói tiếp, ngày mai họ chồng tiền, giấy tờ nhờ bên dịch vụ làm mau lắm. Nhận tiền thì hẹn 3 ngày để thanh toán cái tiệm, sang lại mấy cái băng video cho người ta để người mua giao cho nhà thầu đập phá tùy ý. Nhà đó coi vậy chứ rượu rã rồi. Cất sơ sài sau mẫu thân, xây bằng gạch lóc, cát với xi măng tạm bợ, lợp tôn. Hồi đó gạch ngoái mắt lắm, vợ chồng tôi không khá. Dứt khoát là nơi hớt tóc của ông bạn già đành chịu giải tỏa và giải thể. Lần này công an phường phải yểm trợ chủ nhà về pháp lý. Chừng nào sức khỏe ông được phục hồi. Chúng tôi nhìn nhau, ngầm bảo, nên ra về vì đã thu thập được lượng thông tin chánh gốc. Bà Tư như giật mình. À quên chứ, dịp may mắn của đời tôi, xin mời mấy anh mỗi người một lon bia. Nhìn Sáu Kiên, bà nói, anh chắc là cư sĩ uống bia được chứ. Uống để tôi lần hồi nói tới cái may mắn, nhờ đó tôi mới cúng cái đại hồng chung cho nhà chùa. Ta nói hồi trào diệm, dân cư thưa thớt lắm. Cái nền nhà đáng giá của tôi đó, gốc là ruộng. Ruộng ăn dài hai bên đường, tuốt trong xa, rải rác dài ba căn nhà lá, mấy cây dừa. Chủ đất là ai chẳng ai biết, cứ trồng rau muống, sẵn sàng đóng thuế nhưng chẳng thấy ai tới thâu. Ông nhà tôi, bà nhìn bức ảnh trên bàn thờ, cái hình mới chụp sau này, mập mạp, hồi đó gốc miệt ở Cổ Cò, Sóc Trăng á, nghèo lắm, tản cư lên Sài Gòn chạy mối cho trại cưa, ở đậu nhà người ta chật chội. Đi ngang chỗ đó thấy thiên hạ nói cắm dùi, mình dân nhà quê chẳng biết dân Sài Gòn nói cắm dùi theo nghĩa lý gì. Thiên hạ làm, mình làm theo, đông người, khó ai ăn hiếp. Đồn rằng đất của bà Nam Phương Hoàng hậu, vợ vua Bảo Đại bị truất phế, cũng như đất không còn chủ. Kiếm bốn cây sậy, cắm bốn góc ranh đất, tận phía trong xa, cho rằng hễ ai tới đó đòi chủ quyền, thì mấy người cắm dùi sát mặt tiền bị thưa kiện trước, nặng tội hơn, mình là kẻ xu hướng vậy thôi. Không dám cắm ranh quá rộng, vì làm sao đủ tiền cất nhà rộng, rồi còn tiền đóng thuế đất, chẳng dám tham lam. Lần hồi dân cắm dùi quá đông sát ranh nhau, mấy ông cảnh sát hồi đó kéo tới biểu phải dỡ nhà vì nhiều người đã hè nhau đắp nền, mua lá lợp sơ sài. Lập biên bản chẳng ai chịu ký tên. Cảnh sát lâu lâu tới dân hùn tiền làm tiệc đãi đằng, hứa ở tạm rồi đi nơi khác. Họ mua vài cây tràm cắm xuống làm cột, dùng đệm buồm, lá chầm để làm mái nhà, không đóng đinh mà buộc dây thun. Thứ dây cao su ruột xe hơi cộng dài để buộc sau bọc ba ga. Cảnh sát mấy lần sau tới đông hơn. Mình tháo dây thun ra như học trò cắm trại rồi nhổ trại. Lần hồi nhờ báo chí kêu nài, sẵn sàng xin tờ khai gia đình tạm, chịu tốn tiền trà nước, xin số nhà tạm. Ngồi nghe, Sáu Kiên thêm chán nản, bà Tư lại dồn dã. Mấy anh uống thêm, tôi biểu tụi nó đem vô. Lâu lâu một lần chứ đâu phải mỗi ngày đãi mấy anh. Bán luôn căn nhà này đi gọi giúp luôn. Nghĩ tới thân phận ông thợ trong những ngày sắp tới, tôi đáp. Cảm ơn bà, đủ lắm rồi. Tụi tôi nghe sự tích xưa cũng vui. Bà Tư nói như riêng cho bà nghe. Tuổi già ai cũng muốn nói sự tích xưa mà người già nghe mới hiểu. Tôi nói lần hồi gặp may mắn, tôi còn thằng con, nó về dưới Sóc Trăng mở tiệm sửa xe Honda, khá lắm, mà lại có hiếu nữa. Tạ ơn trời Phật, thầy trụ trì về, nhờ mấy anh báo tin, tôi qua cúng lại tạ.